Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, tổn thất thảm trọng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu cung tiệc thành thạo cung trên đại điện cử. Hành, một đám phiên vương cùng với văn võ đại thần đã ở chỗ này chờ hồi lâu. Có vài người đã đói có chút không chịu nổi. Mấy vị phiên vương ở một bên xì xào bàn tán, thỉnh thoảng hướng La Nghệ bên này nhìn lên một cái, hiển nhiên là đang nghị luận La Nghệ và Tần Thiên sự việc. Những thứ này phiên vương mặc dù trú đóng ở Hoàng gia mục trường bên ngoài, nhưng trường ăn tin tức vậy căn bản không gạt được bọn họ. La Bất Bình bị Tần Thiên đả thương, La Nghệ La Gia Thương bị Tần Thiên người làm cho chém đứt hai chuyện này tình. Bọn họ thật sớm liền nghe nói, hôm nay vị này đại đường võ nghệ cao nhất phiên vương. Ở những thứ khác phiên vương trong mắt đã trở thành cười nhạo. Không tìm cơ hội nói lên đôi câu, bọn họ cũng cảm thấy trong lòng không thăng bằng. Mà, những thứ này phiên vương xì xào bàn tán, bàn luận sôi nổi, La Nghệ nhưng là hoàn toàn không để ý. Tốt giống như hắn bây giờ đổi tính. Căn bản là không có đem trường ăn sự việc coi ra gì. Hắn cũng không muốn cái gì mặt mũi. Chẳng qua là ngồi ở một bên trêu chọc tôn nhi của mình La Thông. Đại điện có chút huyên náo. Mà ngay tại lúc này, một người thái giám gần giọng hô lên. Thánh thượng giá lâm, đại điện nhất thời yên lặng. Lý Uyên sau khi đi ra, quần thần liền vội vàng hành lễ. Lý Uyên khoát tay một cái. Hành cung trong, chư vị ái khanh cũng không cần câu với lễ tiết. Ngồi, cũng ngồi, quần thần tạ ơn sau đó ngồi xuống. Ngay sau đó, thị nữ bắt đầu mang rượu lên thức ăn. Tiệc rượu bắt đầu, từ xào rau ở Tứ Hải Cư thịnh hành sau đó. Hiện nay hoàng cung vậy lưu hành xào rau tới. Cơm hôm nay thức ăn, phần lớn đều là trong cung ngự trù cho sao thức ăn. Mỗi một dạng đều là sắc mùi thơm đều đủ. Các nơi phiên vương trước kia đều ở đây mình đất phong lên ngây ngô. Vậy có cơ hội thưởng thức được những thứ này xào rau à? Cho nên xào thức ăn sau khi đi lên, những người này liền ăn như hổ đói ăn. Bọn họ vừa ăn, một bên khen, vui mừng không dứt. Lý Uyên bên này, nhàn nhạt cười một tiếng. Hướng La Nghệ nơi này phương hướng kêu một câu. Yến Vương, cơm này thức ăn như thế nào? Kêu một tiếng, La Nghệ thật giống như không có nghe gặp tựa như cũ chỉ lo và tôn nhi của mình vui đùa, thỉnh thoảng cho hắn kẹp một miếng ăn. La Nghệ như vậy không phản ứng Lý Uyên, vốn là bầu không khí rất tốt đại điện nhất thời ngưng kết. Bốn phía yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía La Nghệ. La Nghệ ban đầu không thế nào dạng, dường như đến bên cạnh có người vỗ một cái La Nghệ. La Nghệ mới đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện trên đại điện khác thường. La Nghệ có chút hốt hoảng. Thánh thượng mới vừa nói cái gì? Lý Uyên lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng vậy không la lên đi ra. Chịu nhịn tính tình nói, Yến Vương cảm thấy những thức ăn này như thế nào? La Nghệ bừng tỉnh. Ngay sau đó vội vàng lại nói, mới vừa rồi chỉ lo trêu chọc cháu nhỏ, đường đột thánh thượng, rau này, chân thực ăn ngon, là vi thần cho tới bây giờ chưa từng ăn quả ăn ngon. Lý Uyên cười một tiếng, ăn ngon Yến Vương là hơn ăn một ít, đi U Châu, loại này món ăn ngon coi như không nhất định có thể ăn được. La Nghệ liền liền đáp lời, sau khi ngồi xuống. Liền lại đem La Thông ôm được trên đùi của mình. Lý Uyên thấy cái này, nói, Yến Vương hồi lâu không gặp La Thông liền chứ. Đúng vậy, một năm không gặp, cùng hắn phụ thân là vượt dài vượt giống như. Vừa nói, La Nghệ khóe mắt nhất thời ướt át. Hắn con trai là đại đường dốc sức, nhưng chết trận xa trường à. Không khỏi được. Mọi người tại đây vậy đều bắt đầu có chút lộ vẻ xúc động. Lý Uyên hơi biến sắc mặt, nói tiếp, Yến Vương nếu nhớ La Thông, vậy liền đem hắn mang về U Châu đi. Các người ông cháu hai người cũng tốt đoàn tụ. Nói xong lời này, quần thần thần sắc đột nhiên biến đổi. Ngồi ở chót hết Tần Thiên, lại là hơi ngưng mi. Hắn biết La Thông ở Trường An là làm con tin. Hôm nay đem con tin cho để lại chỗ cũ rồi. Đây không phải là để cho La Nghệ không lo lắng về sau. Nghĩ thế nào tạo phản liền làm sao tạo phản sao? U Châu làm là cùng Đột Quyết lân cận một nơi. Vị trí địa lý vẫn là hết sức trọng yếu à? Tần Thiên rất không hiểu. Không hề coi là rất đần Lý Uyên. Làm sao có thể không nhìn ra cái này tới? Coi như hắn không nhìn ra. Trong chiều những người khác cũng không nên không nhìn ra à? Sự việc rất kỳ quái. Mà mọi người ở đây không hiểu lúc này La Nghệ nhưng là lập tức tạ ơn nói. Đa tạ thánh thượng tác thành. Đến lúc U Châu sau đó, ta nhất định thật tốt dạy thông nhi La Gia thương pháp. Để cho hắn là ta đại đường. Lại lập công mới. Được, được. Yến Vương có lòng này. Chấm cũng là cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm à. Nói như vậy hoàn. Lý Uyên đột nhiên quát lên. Tần Thiên bước ra khỏi hàng. Lý Uyên giọng rất lạnh. Để cho người sau khi nghe. Liền cảm giác không có chuyện tốt. Tần Thiên sớm có chuẩn bị tâm lý. La Nghệ sự việc. Khẳng định không tốt làm tốt. Bất quá bị Lý Uyên gọi như vậy đi ra. Sự cẩn thận của hắn gan vẫn là tăng tốc độ nhảy lên. Thánh thượng, thần ở, Thật Thiên đi tới trong đại điện ở giữa. Lý Uyên trợn mắt nhìn hắn một cái. Nói, nghe nói ngươi đem La Bất Bình bị đả thương. Bẩm thánh thượng nói, La Bất Bình kỹ không bằng người mà thôi. Lý Uyên ngưng mi. Trong lòng hận không thể tát hắn hai bàn tay. Hắn đã giúp Tần Thiên bày xong đường. Lúc này phục cái mềm. Không nên cái gì chuyện cũng không có. Cái này Tần Thiên làm sao có chút không lên đường à? Hừ, đả thương người ngươi còn lý luận. Lý Uyên vừa nói, xông lên Tần Thiên nháy nháy mắt. Tần Thiên ban đầu còn chưa hiểu. Bất quá thấy Lý Uyên thần sắc sau đó. Tần Thiên nhất thời bừng tỉnh, ngay sau đó, Tần Thiên cả người cũng trở nên có chút sợ hãi. Vâng vâng dạ dạ, loại này phong cách vẽ thay đổi, rất giả, để cho người khịt mũi coi thường. Liền Lý Uyên cũng muốn thoá đầy mặt hắn. Thánh thượng, thần biết sai, bị Lý Uyên quát một tiếng sau liền nhận sai. Làm sao xem cũng để cho người cảm thấy không được tự nhiên. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, liếc miệng, cảnh diễn này diễn chân thực chưa ra hình dáng gì. Bất quá còn phải tiếp tục diễn thôi. Nếu biết sai rồi, liền muốn nhận trừng phạt. La Bất Bình tiền thuốc thang, ngươi muốn toàn bao. Lời này mở miệng, Tần Thiên đều có điểm hoài nghi mình lỗ tai. Chẳng qua là để cho mình phụ trách La Bất Bình tiền thuốc thang. Cái này trừng phạt cũng quá mức trò đùa chứ. Dĩ nhiên, Tần Thiên là thích loại này trừng phạt, nhưng ngay khi Lý Uyên nói ra lời này sau đó, Yến Vương La Nghệ đột nhiên đứng dậy, Thánh Thượng, ta La Gia còn không thiếu điểm này tiền thuốc thang, hắn nếu thật muốn bồi thường con ta Bất Bình, ngược lại không như đem hắn áo bông cống hiến ra tới 1.000 bộ. 1.000 bộ áo bông cũng không, phải là số tiền nhỏ. Đặc biệt là đại đường năm thứ nhất bắt đầu trồng trọt cây bông vải. Nhưng số lượng không hề coi là đặc biệt nhiều dưới tình huống. Đường mộc trồng những cái kia cây bông vải chế tạo thành áo bông. Cũng mới bất quá 1-2.000 bộ. La Nghệ lập tức chỉ muốn đi 1.000 bộ áo bông. Thật đúng là bỏ được ra tay à. Lý Uyên môi khẽ động. Hắn ngược lại không phải là đau lòng Tần Thiên ra áo bông. Mà là, như La Nghệ có 1.000 bộ áo bông, vậy hắn tướng sĩ không hề thiếu ngày đông cũng không cần ai đóng liền đi. Như vậy, đối với đại đường tới nói đúng không lợi, bất quá, nghĩ đến 1.000 bộ áo bông nhiều nhất cũng chỉ mặc ở 1.000 cái trên người. Lý Uyên vậy cũng có chút bình thường trở lại, bất đồng Tần Thiên đứng ra kêu khóc, Lý Uyên bên này liền gật đầu. Cái này tự nhiên không có vấn đề gì. Lý Uyên nói xong, sự việc liền coi như là như thế quyết định. Tần Thiên khóc không ra nước mắt. Mình có oan hay không à? Bị người khiêu khích không nói, còn bị người lừa gạt nhiều đồ như vậy. Cái này thua thiệt, không thể ăn à? Phải nghĩ biện pháp kiếm về mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-nuyen-nuyen-tiu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.